Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ai lại không muốn kiểm soát chồng mình chứ? Người chị dâu này cũng thật kỳ quái. Thiên Dương, cậu cãi nhau với kính phu nhân à? Kính phu nhân này không dễ chọc đâu, cậu... Các cậu quản cho tốt cái miệng của mình đi. Kính Thiên Dương khó chịu nói, tưởng cô ta không biết hai người này có ý nghĩ không an phận gì. Lúc chị ta ở đây, sao không nói đi? Chị ta vừa đi thì tiến đến châm chọc. Thiên Dương, cậu đừng giận mà, bọn mình chỉ muốn tốt cho cậu. Đúng đó. Được rồi, các cậu theo tôi đi tiếp khách, tạm thời đừng dây dưa vào con khốn kia. Hì hì, yêu cậu nhất. Kính Thiên Dương cười nhạt, không nói gì thêm. Con khốn kia phải do cô ta đích thân xử lý, khiến cho nó không còn chỗ đặt chân trên nước X này. Bảo bối, em đứng một mình ở đây, không thấy cô đơn sao? À, Dương tỷ, chị xem tin nhắn từ ai mà đỏ mặt thế kia. Nói đoạn, Hà Sĩ Nhi cười bí hiểm. Không phải là bạn trai của chị đó chứ? Khai mau để nhận sự khoan hồng nào. Cơn xanh trên trán Trầm Tịch Dương giật giật. Con bé này tưởng tượng thật phong phú. Nhưng mà tuổi trẻ vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời như thế cũng tốt. Không như bà già 26 tuổi này suốt ngày cảm làm. Khi nãy em đau bụng, lúc ra giải quyết xong, ra ngoài nghe mọi người xì xào mới biết vụ drag bar khi nãy. Dương tỷ à, chị thật trâu bò nha. Chị có nhận đệ tử không? Vậy chắc bên tay cô ta sẽ quanh quẩn chuyện bắt quái quá. Trầm Tịch Dương kiên quyết từ chối. Chị nuôi một mình bảo bối đã đủ mệt. Vừa nói lại vừa soạn tin nhắn gửi đi đến người kia. Hừm, bổn cung mới không chơi với đồ trọng sắc khinh bạn. Bên kia nhanh chóng phản hồi. Oan quá đi, nhớ quá, muốn ôm em quá. Chị tha cho em đi, em sợ giấm chua của vị nhà chị lắm. Ở đây có nhị sư huynh nhà em bảo kê rồi, chị đừng lo. Mỹ nhân tuyệt tình. Xem chị cười kìa, chắc chắn là có mở ám ở đây. Hà Dĩnh Nhi trách địch nói. Trầm Tịch Dương chỉ cười, rồi cất di động vào trong túi sách. Sao cô không vui được chứ? Chị ấy quan tâm cô. Tần Gia Huyên, người bạn chí cốt của cô. Hai người quen nhau trong những năm tháng tối tăm nhất của sinh mệnh, lại nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, cùng hướng tới ánh mặt trời. Tình bạn trong sinh tử cũng là thâm giao cốt tủy. Dương tỷ, chúng ta phải ăn chút gì đó mới có sức chiến đấu tiếp chứ. Hà Dĩnh Nhi chợt lôi kéo Trầm Tịch Dương về phía bàn tiệc, vừa đi vừa nói. Trầm Tịch Dương cũng không từ chối. Thú thực, cái bụng của cô cũng đã lên tiếng kháng nghị. Không chỉ thế, món bò bít tết ở đây cũng khá ngon, hình như là 7/9, 3/ sống, vừa hay hợp khẩu vị của cô. Cũng có không ít người đến làm quen, thăm dò quan hệ của cô với Đường Bách Diệp. Trầm Tịch Dương cũng chỉ có cách uyển chuyển từ chối. Chờ sau khi một tốc người rời đi, Hà Dĩ Nhi mới thần bí nói. Em nói này, đêm nay còn có một tiết mục vô cùng đặc sắc đó. Ừ. Hà Dĩ Nhi đơ người. Chị không tò mò sao? Không có, chị đã hứa với bảo bối về sớm. Hà Dĩ Nhi trợn mắt. Chị à, cơ hội ngàn năm có một đó. Tối nay các cô gái ở đây sẽ có cơ hội được khiêu vũ với... Được rồi, bà cô của tôi ơi, bảo bối ở nhà chị không yên tâm. Dạ. Kỳ thực, Trầm Tịch Dương đoán được câu tiếp theo Hà Dĩnh Nhi định nói, nhưng như vậy thì sao? Hai người họ đã kết thúc rồi. Sâu chuỗi với những tin tức nhỏ nhặt nghe được, Trầm Tịch Dương đã biết anh đã có con gái với Kinh Thiên Dương kia, cô ta cũng là vị hôn thê của anh. Trời cao đã an bài, suy cho cùng, những cố gắng của cô đều không thoát khỏi dòng chảy của định mệnh. Đời này, kiếp này đã định cùng anh vô duyên. Huống chi, chưa chắc anh đã còn nhớ cô là ai. Năm năm trước, cô cũng chỉ là ca sĩ nhỏ mới được debut ở công ty anh. Thời gian chung đụng của hai người không quá một tháng. Chị đi ra, chào ngày lâu một câu. Dù sao, cũng cùng một phòng trong thời gian tới, Trầm Tịch Dương không thể quá bạc bẽo. Để em đi với chị. Hà Dĩnh Nhi tinh quá nhìn đồng hồ, sắp đến giờ khai màn vũ hội, Dương tỷ xinh đẹp như vậy. Sau khi nghe Trầm Tịch Dương cáo từ, Lâm Thiên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nhớ tới bảo bối phấn nộm buổi sáng. Ây da, dù sao có con nhỏ cũng không yên tâm. À, Kính Tổng, Mạc Tổng, chào hai ngài. Lâm Thiên nhìn thấy hai vị đại boss đang tiến sát về phía mình thì có chút thụ sủng nhược kinh, nói: Tôi cáo từ. Lời Trầm Tịch Dương còn chưa lời xong thì Lâm Thiên đã vội kéo cô. Cô vội gì chứ, đây là cơ hội tốt để quen biết với cao tầng đó. Dù sao cô cũng là cấp dưới ưu tú nhất của tôi nhất định phải tạo cơ hội tốt cho cô mới được. Cô có thể từ chối hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net